Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 853 chân tiên thiên uy. Đồng nguyên quyết đấu, tán tiên thất kiếp côn bằng, là cỡ nào cường đại tồn tại, mấy chục vạn dặm xa nhìn như xa cuối chân trời, xa không thể chạm. Nhưng đối với nó này loại đập cái cánh liền lên như diều gặp gió 9 vạn dặm siêu cấp tồn tại tới. Nói, cũng bất quá là đập 3 năm lần cánh liền đến. Bên kia, Tam Tông Tông chủ và tán tiên nhóm khiếp sợ thấy Côn Bằng xuất hiện. Bất quá là vừa mới thương nghị hiếu chiến thuật. Bên này, thất kiếp Côn Bằng đã trở đi thất kiếp Huyền Vũ, gào thét lên bay chống đỡ mà tới. Hô! Tùy theo mà đến, là một cỗ bao phủ nghìn vạn dặm kinh khủng thiên địa gió lốc. Như sông lớn cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp không thể ngăn cản. Này cỗ cuồng phong thổi đến chúng tán tiên nhóm lung la lung lay. Cơ hồ chân đứng không vững, cơ hồ muốn bị tiên phong thổi đi. Bọn hắn đều run sợ biến sắc. Đừng nói cùng thất kiếp tán tiên Côn Bằng giao chiến. Thậm chí liền tử a gió lốc bên trong đứng thẳng đều khó mà đứng vững. Làm 3.000 dặm Côn Bằng vọt tới trước mặt bọn hắn giờ khác này. Bọn hắn đã bị gió lốc xông liềng xiềng, tán loạn không thành trận thế. Bọn hắn kinh hãi nhìn lên trước mắt này mấy ngàn dặm lớn lên to lớn cự vật. Này mới khinh khủng phát hiện, tựa hồ đánh giá cao chính mình này một đám tán tiên thực lực. Toàn bộ lên. Diệt tán tiên Côn Bằng, Huyền Vũ, chúng tán tiên nhóm hoảng sợ, dồn dập quát chói tai. Bọn hắn một đám tán tiên đang muốn hướng Côn Bằng, Huyền Vũ khởi xướng vây công, lại nghe chúng tán tiên bên tai bỗng nhiên xuất hiện một tiếng cười lạnh. Hừ, giữa thiên địa phảng phất có một tên chân tiên buông xuống giới này, miệng phun tiên nói. Một bầy kiến hôi hạng người, cũng dám can đảm phạm bản tiên vô thượng thiên uy. Âm là đại đạo tiên âm, uy là đại đạo tiên uy. Đại đạo tiên âm xuất hiện, trong chốc lát giữa thiên địa một mảnh tịch diệt ảm đạm. Tối tăm vô âm vô sắc, vạn vật đều tịch, chỉ tiên âm không gì không biết, không tai không vào, tiên âm chi sở trí, cuồn cuộn như tiên lôi. Mấy vạn dặm thiên địa không gian không ngừng sụp đổ, thập châu tiên cảnh đại địa băng liệt, ngàn tỷ khoảnh sóng biển mãnh liệt thao thiên. Một tiếng này băng lãnh quát tháo, chấn Tam Tông hơn 20 người tán tiên nhóm, kém chút hồn phi phách tán. Những cái kia tu vi hơi thấp, 4-5 kiếp tán tiên nhóm miệng mũi, phốc phốc, bắn ra tán tiên chi tinh huyết. Dồn dập kêu thảm. Sắc mặt thống khổ vặn vẹo, bọn hắn bị chấn nguyên thần rung động, thần thức hỗn loạn, cơ hồ mộng tới, bọn hắn tán tiên cảnh giới không chịu nổi này chân tiên thiên uy. Chân tiên thiên uy, không phải bát kiếp tán tiên, cũng không phải cửu kiếp tán tiên, mà là chân tiên uy áp, mà lại là kinh khủng chân tiên đệ bát cảnh, đừng nói bọn hắn. Chỉ sợ sẽ là chân chính chân tiên sơ kỳ cảnh giới. Cũng giống vậy chống đỡ không được một tiếng này thiên uy quát tháo. Tam đại tiên tông chủ, thất kiếp Tỳ Hưu, thất kiếp Lý Đạo Cát, thất kiếp Dạ Tu La thân thể lay động, sắc mặt tái nhợt không chút máu, đều run sợ biến sắc. Bản tiên vực dĩ nhiên không có khả năng tồn tại chân tiên. Một khi xuất hiện chân tiên, đều sẽ lập tức phá giới phi thăng mà đi, vô phương tại giới này dung thân. Đã như vậy khả năng duy nhất liền là Tô Trần ra tay. Đáng chết, Tô Trần ra tay rồi. Hắn có được trọng đồng mục đạo thai chí bảo, chỉ có trọng đồng mục mới có thể bùng nổ vượt qua một cái đại cảnh giới chân tiên uy áp. Ba tên tông chủ tức giận thổ huyết. Tô Trần quá sẽ bắt chiến cơ, tại bọn hắn sắp nghênh chiến Côn Bằng, Huyền Vũ cái này trong lúc mấu chốt, đối bọn hắn Tam Tông tán tiên tiến hành uy áp tập kích. Bọn hắn hơn 20 tên tán tiên, chí ít có một nửa bị chấn thổ huyết, trên diện rộng đánh mất sức chiến đấu. Hết lần này tới lần khác, Tô Trần không hiện thân, bọn hắn căn bản là không có cách tìm tới Tô Trần chỗ. Vô phương hợp lực vây công hắn, nếu không đối phó được Tô Trần, cái kia chỉ có đối Côn Bằng cùng Huyền Vũ ra tay, giống tương đương. Tỷ hưu hai con ngươi trợn trừng, phủ phục muốn vọt, hướng phía Côn Bằng một tiếng trùng thiên gào thét, trong miệng tuôn ra một hồi hung hãn vô cùng chấn nhiếp âm. Như thiên ngoại chuông lớn, hướng Côn Bằng cùng Huyền Vũ cuồn cuộn đánh tới. Nó tiếng giống, chính là âm hệ công kích, thiên sinh liền có mãnh liệt chấn nhiếp uy lực, có thể đối cùng giai phía dưới tán tiên nguyên thần, tiến hành cường lực áp chế, trên diện rộng suy yếu hắn ý chí chiến đấu. Sau đó, nó nhảy lên, hướng Côn Bằng cánh nhào cắn qua đi. Cái khác 3-4 tên yêu nguyệt tông 5-6 kiếp tán tiên nhóm, miễn cưỡng còn có thể chiến đấu, đi theo tỷ hưu, cùng một chỗ hướng thất kiếp Côn Bằng phóng đi. Thất kiếp Côn Bằng xem ánh mắt của bọn nó, lại giống như là đang nhìn một chút chịu chết yêu tộc tán tiên một dạng. Tràn đầy cười lạnh, nó toàn thân bao trùm thật dày kim vũ, như thất kiếp tán tiên cấp huyền kim cứng rắn. Rút một cái lông chim xuống tới đều có thể làm thất giai kim hệ phi kiếm dùng. Hô, Côn Bằng hai cánh hợp lại, cánh hướng tỷ hưu cùng 3-4 yêu tộc tán tiên, mãnh liệt đánh ra, tỷ hưu cùng cái kia mấy tên tán tiên bị nó một cánh cho hung hăng đánh bay ra 9 vạn dặm có hơn đi. Thiên ma thứ Dạ Tu La cầm trong tay một thanh màu đen cong lưỡi đao, quanh thân bị thanh đạm khói đen bao phủ, bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, tại Côn Bằng phía trên đi khắp bất định, tìm cơ hội ám sát thất kiếp Huyền Vũ. Thế nhưng, độ khó quá cao, thất kiếp Huyền Vũ đứng tại Côn Bằng trên lưng đồ sộ bất động, vẻ mặt băng lãnh, tầm mắt sắc bén như đao, nó toàn thân trước sau bao trùm Huyền Vũ tiên giáp, công kích đánh vào giáp bên trên. Quả thực là gãi ngứa ngứa, gương mặt, thủ đoạn, mí mắt chờ chỗ bạo lộ ra, nhưng cũng bao trùm thật dày thất kiếp giao long lân phiến. Toàn thân trên dưới liền không có một chỗ địa phương là có thể cho nó mang đến trọng thương. Giết, huyết đồ phu, ngươi chính diện cường công. Cửu hung quân, kiềm chế lại, mấy tên thần ma tông đám tán tu gầm thét. Hướng thất kiếp Huyền Vũ phóng đi, huyết đồ phu chợt quát một tiếng, toàn thân tán tiên khí huyết bốc cháy dâng lên, quơ một đầu trăm trượng cự bổng, múa lên nghìn đạo bóng gậy, hướng Huyền Vũ ở trước mặt đập mạnh, một gậy này tử, đủ để đánh nát vạn trượng cao phong, vạn dặm đại địa nứt ra, ngàn tỷ nước biển đảo nghiêng. Cửu U Hung Quân phun tung tóe ra một mảnh nồng đậm thi khí, hướng Huyền Vũ bao phủ mà đi. Huyền Vũ ngẩng đầu, song mặt lộ vẻ ra một tia cười lạnh, nó hơi hơi khom người, đột nhiên giẫm một cái, oanh, thất kiếp Huyền Vũ toàn bộ nổ bắn ra đi, cùng đối diện vọt tới đồ sát phu đụng vào nhau, trong tay lợi chảo hàn quang nứt thành 4 mảnh. Huyết đồ phu khó có thể tin trợn to tròng mắt, bị trực tiếp đụng bay. Phốc phốc, huyết quang văng khắp nơi, mảng lớn tàn chi mảnh vỡ bay vụt. Huyết đồ phu tán tiên bị nhất kích chém giết. Vấn đạo tông chủ Lý Đạo Cát liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, hết sức chăm chú tìm kiếm lấy Tô Trần hạ lạc. Thế nhưng trong lòng bàn tay hắn phát lạnh, nhịn xuống khẽ run. Mấy tên khác vấn đạo tông đám tán tu đều là lưng tựa lưng, sắc mặt trắng bệch mà hoảng sợ, cảnh giác 4 phương 8 hướng lúc nào cũng có thể tập kích. So sánh thất kiếp Côn Bằng cùng thất kiếp Huyền Vũ mà nói, Tô Trần là càng đáng sợ đối thủ, Tô Trần mới là chủ nhân, Côn Bằng cùng Huyền Vũ bất quá là Tô Trần hai cái phân thân mà thôi. Phân thân vũ lực tuy cao, nhưng cuối cùng không phải bản thể, làm sao có thể cùng bản thể so sánh. Thế nào, Lý Tông Chủ trong lòng sinh ra sợ hãi. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Một cái phiêu miểu thanh âm, nhàn nhạt chào nói, Tô lão đệ, cũng không phải là ta khăng khăng muốn bức bách Hỏa Phượng giao ra bí mật. Bản tiên vực vài vạn năm đến nay, vẻn vẹn một mình nàng đạp vào cửu kiếp tán tiên chi cảnh. Không phá giải này bí, chúng ta mọi người, tiên đạo vô vọng, duy có nàng giao ra bí mật, mọi người cùng nhau tham tường phá giải. Chúng ta phương đến một chút hy vọng sống. Các hạ tu trang thị tiên pháp tiêu giao du chi tọa vong thiên. Vô kỷ, vô công, vô danh, nhìn tới mà không gặp, nghe chi mà không nghe, gọi chi mà không. Bản đạo tu Lý Thị Tiên Điển Đạo Đức Tiên Kinh, Lý Thị Lão Tổ, Trang Thị Lão Tổ, Đồng Nguyên Đồng Môn, chính là nhân tộc tiên gia chi hai đại tổ mạch. Thời thế hiện nay, nhân đạo đại hưng, người ta tu chính là nhân tộc tiên gia chi hành quyết. Một dương một âm, vừa hiển vừa ẩn, vốn nên là sư huynh đệ tình cảm. Hôm nay bất đắc dĩ tranh chấp, đắc tội. Lý Đạo Cát thở dài một hơi, khép hờ hai con ngươi, song trưởng hợp lại, vẻ mặt trang nghiêm khẩu đọc chú ngữ. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu. Cách cũ không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem hắn kiếu, này cả hai đồng xuất mà dị tên. Cùng gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, mở, Lý Đạo Cát thi triển tiên pháp, bỗng nhiên mở mắt ra, hắn một đôi trong con ngươi, giống như một cái chúng diệu chi môn, thấu triệt thiên địa gian, chậm rãi mở ra, giữa thiên địa, hết thảy ẩn độn, đều hiển lộ trước mắt, hắn cuối cùng thấy được Tô Trần chỗ, Tô Trần cũng không ẩn náu. Liền xa xa đứng tại tán tiên trong đám người. Chẳng qua là trước đây bọn hắn làm như không thấy, không nhìn thấy thi triển vô danh quyết hắn mà thôi. Thiên địa bất nhân, dùng vạn vật làm chó rơm. Lý Đạo Cát xa xa nhất chỉ, hắn ngưng tụ hai thành tiên lực đầu ngón tay, trong nháy mắt bắn ra một đạo mạnh mẽ màu vàng kim tiên quang trụ, bắn về phía Tô Trần. Tô Trần thân hình thoát một cái, đạo kim quang kia chưa bắn trúng hắn, lại đánh vào phụ cận một tên khác yêu nguyệt tông yêu tộc tán tiên trên thân. Cái kia yêu tộc tán tiên hoảng hốt, hoảng sợ giãy giụa gầm rú, thanh âm càng ngày càng yếu, vậy mà hóa vì một con tán tiên cấp chó rơm. Ô ô tương đương, không thể động đậy, chó rơm. Tế tự dùng thảo đâm chi chó vậy. Lúc này thân là chó rơm nó biến đến cơ hồ không có chút nào sức chiến đấu cùng lực phòng ngự. Này đạo tiên thuật cũng không thể duy trì quá lâu, nhiều lắm là kéo dài 2-3 cái chớp mắt, khiến cho kẻ địch tạm thời đánh mất sức chiến đấu, nhưng dùng tới đối địch là hoàn toàn đầy đủ. Này loại kinh khủng tán tiên thuật quá hao tổn tiên lực, cho dù là 7-8 kiếp tán tiên, cũng nhiều lắm là dùng 4-5 lần liền hao hết trong cơ thể tiên lực, khó mà làm tục. Tô Trần hơi nhíu mày, hơi kinh ngạc, thì thầm, nấm mai không biết hối sóc, ve sầu không biết xuân thu. Hắn trở tay nhất chỉ, cũng là hai đạo kim quang kẻ trước người sau vọt tới. Lý Đạo Cát biến sắc, chớp mắt liên tục 2 lần chuyển vị. Đã thấy, lại có 2 tên đang trên chiến trường kịch chiến tán tiên. Không may bị bắn trúng, trong nháy mắt hóa thành một đóa to lớn nấm mai, một đầu to lớn ve sầu. Nấm mai, cây nấm vậy, không biết hối sóc vậy. Ve sầu, ve vậy, không biết xuân thu vậy. Thế nhưng, cái kia 2 tên biến thành cây nấm, ve tán tiên lại là gặp vận rủi lớn. Nguyên bản tán tiên dài đằng đẵng tuổi thọ, đang lấy cực nhanh tốc độ bị cắt giảm, biến thành cây nấm, ve ngắn ngủi mấy cái chớp mắt, bị cắt giảm mấy trăm năm chi tuổi thọ. Lý Tông Chủ, Tô Tô Tán Tiên, hai vị cao thủ có thể hay không nhắm ngay tới đánh? Tiếp tục như vậy nữa, các ngươi còn không có phân ra thắng bại, chúng ta muốn trước chết sạch. Những cái kia tán tiên nhóm khí hoa hoa kêu to, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục